Chương 23, bản tính cùng Jin chiến tranh. Chương 23, bản tính cùng Jin chiến tranh cổ to mi nẻ cùng ẻ mì giả kỳ gì sủ gù. Đây là hai cái tuyệt nhiên ngược lại người ở lưỡng nghi lạc trong nhận biết. Cổ tỏ mì nẻ cái này nhân loại không có thiện ác quan niệm, không có chính mình sở hữu mục đích. Hắn đối đãi tất cả có thể nói đều rất là công bình. Thế nhưng, này đều là giả tạo biểu hiện giả dối. Có thể nói cổ tỏ mì nẻ cái người này chính là bị thế tục quy tắc trói buộc, làm hắn minh bạch bản tính của mình sau, sẽ mãnh liệt truy cầu. Điểm này, rất giống thức tỉnh rồi khởi nguyên người. Cho nên nói trình độ nhất định hắn là thiếu sót đồng thời cũng là hoàn mỹ mà ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Hắn vì mục đích không cho nở thủ đoạn, vì mình lý tưởng một số gần như cố chấp, hắn nghiêm khắc tuần hoàn mình thiện ác quan, mà không phải phổ thế quan niệm. Hắn có minh xác mục tiêu, tất cả hành vi chỉ là vì mục tiêu mà phát động. Nếu như nói cổ tỏ mì nẹ ấy đúng chỉ truy cầu bản tính, truy cầu tự thân đạo thần nói, như vậy ẹ mì giả kỳ gì sủ gù chính là hoàn. Toàn ác ma đối với thiên đạo mà nói, thế gian vốn là không có đúng sai, vô thiện ác, có đúng sai cùng thiện ác vậy là nhân đạo có người từ nhỏ làm thiện, hắn truy cầu thiện lương, hết mình có khả năng, đúng, có người từ nhỏ làm ác, hắn sát lục tất cả, đem làm đủ cho xấu, ở thiên đạo mà nói, đây cũng là đúng đích, bởi vì bọn họ theo đuổi đều đúng bản tính của mình. Thế nhưng làm ác người lại không phù hợp nhân đạo, nhân loại có cùng với chính mình quy tắc, quan niệm của mình cổ tỏ mì nẹ cái truy cầu đạo của mình, mà ẹ mì giả kỳ gì sủ gũ lại đã hoàn toàn vi bối liêu bản ý của mình, hắn chỉ là bị thế giới trói buộc người đáng thương mà thôi. Vì vậy, đối với lượng nghi lạc mà nói, cổ tỏ mì nẹ cái này nhân loại, phù hợp hơn quan niệm của mình. Đây là một chỗ vắng vẻ trốn không người, từ ly khai ỉn bờ rừng rậm sau, lượng nghi lạc liền mang theo cổ tỏ mì nẹ cái một đường nhanh như điện chớp. Thuận tay đem cổ tỏ mì nẹ cái ấy ném. Lưỡng nghi lạc chỉ là có chút hăng hái nhìn hắn. Trải qua một đoạn thời gian, lấy cổ tỏ mì nẹ cây thể chất, thân thể hắn đã tốt hơn nhiều, mặc dù đang đại chiến một trận không có khả năng, thế nhưng cơ bản sinh tồn năng lực vẫn phải có. Không biết đem ta mang đến nơi đây muốn nói cái gì đó, cổ tỏ mì nẹ cây trầm giọng nói, cũng không rõ đối với lưỡng nghi lạc lời khi trước có một ít chờ đợi. Hắn cũng không sợ tử vong. Hắn chỉ là đang tìm kiếm mình ý nghĩa, nếu đúng tử vong có thể nói cho hắn biết câu trả lời, hắn tất sẽ không hề do dự đầu nhập tử vong. Ôm ấp ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, lưỡng nghi lạc nói như đinh chém sắt lấy. Ngươi vọng tưởng, Newton đi qua hắn lại lý giải ngươi sinh mạng ý nghĩa, chân thực nực cười lưỡng nghi lạc cười lạnh nói, không chút lưu tình nói ra chân tướng. Cổ tỏ mỹ nẹ ở ban đầu lúc cũng đã có dự cảm, hiện nay lưỡng nghi lạc như thế minh xác bảo hắn biết. Nội tâm của hắn vẫn như cũ xuất hiện một hồi không nhẹ rung chuyển, đồng thời, hắn cũng càng ra mê mang cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy vui sướng đâu. Cổ tỏ mi nẹ tẩy lưỡng nghi lạc hướng dẫn từng bước. Tôn trọng thần giáo nghĩa, theo thần chỉ thị truy cầu ma thuật, vì căn nguyên cứu vớt người khác, tiếp thu cảm ơn vẫn là chứng kiến người khác thống khổ. Đưa hắn người đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu nói xong lời cuối cùng, lưỡng nghi lạc giọng nói dần dần trầm thấp, một chữ một cái, dường như nói cho hắn biết. Đó chính là hắn tướng mạo sẵn có lượng nghi lạc không phải vua của các anh hùng. Diệu Games nếu có thể được xưng là cổ xưa nhất chi vương, tất nhiên có bên ngoài chỗ hơn người. Hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu bản tính của một người, đó là hắn bẩm sinh bản chất, là hắn làm vương giả rất nhiều ma luyện chỉ có sở hữu tài năng từ điểm đó mà nói. Bất luận là kỵ sĩ vương cũng tốt, chinh phục vương cũng được. Cùng vua của các anh hùng so sánh với chênh lệch khá xa bọn họ ba người hoặc hứa đô đang đeo đuổi mình vương đạo. Đúng bọn họ nói, nhưng loại này trực thấu bản tâm lực lượng, chỉ có sở hữu hết thể vua của các anh hùng mới có đi. Lưỡng nghi lạc không có bản sự này, nhưng hắn sở hữu chính mình còn sót lại ký ức. Hắn biết, lúc này cổ tỏ mì nẹ cái kỳ thực đã bị dịu Games mê hoặc qua, mà lưỡng nghi lạc phải làm cũng là đem cái này cái sự tình càng ra minh lãng biến hóa, biết mình truy cầu, biết mục tiêu cổ tỏ mì nẹ cái kỳ thực nếu so với hiện tại cái này chống không hắn tốt khống chế nhiều. Chỉ phải dựa theo ý nghĩ của hắn thiết kế, cổ tỏ mỹ nẹ cái tất nhiên sẽ như lượng nghi lạc mong muốn đi làm ứng với làm việc. Ngươi cũng nên cho ta truy cầu hạnh phúc sao? Bởi trước Diệu Games lý do thoái thác, bây giờ cổ tỏ mỹ nẹ cái cũng không có bao nhiêu lớn chấn động, không phải để cho ngươi truy cầu hạnh phúc mà là để cho ngươi đang đeo đuổi vui sướng trong quá trình, cảm thụ được ngươi thật đang cần. Ngươi chẳng qua là bị thế gian này quy tắc trói buộc, do đó che mắt tim của mình à, ngươi cần phải làm. vẹn vẹn chỉ là mở ra cái này ràng buộc, minh xác ngươi nội tâm chân chính ý tưởng lưỡng nghi lạc lẳng lặng mở miệng, hắn không có gì ngôn ngữ trên thiên phú, chỉ là bình thản giải thích. Bất kỳ người nào sinh ra, kỳ thực đều bị cái này quy củ trói buộc, tâm linh bị bịt kín bụi bậm, nhưng đúng bọn họ sẽ không cảm thấy chỗ không đúng, chỉ có ở lực lượng của chính mình đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể ở ngẫu nhiên lúc nhòm ngó bản tính của mình. Nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy bất đồng, hắn đang bị che đậy tâm linh đồng thời liền ý thức được không đúng, chỉ là hắn cũng không biết làm như thế nào, cái này cũng trương hiển tài ba của hắn, hắn chỗ bất đồng cha của ngươi, sư phó của ngươi, ngươi là đánh tâm cuối cùng bên trong tôn kính sao? Lưỡng nghi lạc nhỏ bé cười nói ra hai người. Cổ tỏ mì nẹ ấy chấn động, ánh mắt phảng phất xuất hiện chút gì. Lưỡng nghi lạc chỉ nói là đến đây, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng đích xác không có có thể nói, cái này chung quy không phải của hắn cường hạng, hắn cũng không phải dịu gềm xe mì dạ kỳ gì sủ gủ nhưng là lớn nhất tai họa, hắn kết cục đã định trước, cái này không thể thay đổi. Cổ tỏ mì nẹ cái chỉ cần biết rằng làm thế nào, ngược lại là nhất vô hại tên đây. Lưỡng nghi lạc gâm thầm suy nghĩ, phết. Xê dồ sự tình cũng không có cởi cách hắn nhận thức, cho dù có số ít biến hóa, nhưng vẫn như cũ không có có kết quả gì lên cải biến. Thế nhưng 10 năm phía sau lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, sợ rằng ở cũng sẽ không cùng trong trí nhớ mình vậy đi một cái hồ điệp có thể dẫn phát một hồi phong bạo. Tuy là bây giờ sự tình còn không có thoát ly quy tích, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, kết quả cũng là lưỡng nghi lạc mong muốn. Thế nhưng ai biết lưỡng nghi lạc bản thân tham dự tạo thành nhỏ bé cải biến, có thể hay không để kết quả thay đổi bất đồng. Vì vậy, hắn phải ở hiện tại, đem có thể nắm giữ đều nắm giữ ở trong tay mình. Như vậy, hắn khả năng càng hảo sinh tồn ở cái này thế giới. Đúng, sinh tồn, cái này thế giới không biết thực sự nhiều lắm. Lưỡng nghi lạc biết, mình bây giờ còn không có thể không phải lấy đại cục làm trọng. Thực lực cổ tó mi nẹ cái hơi có chút thất hồn lạc phách, nhưng lại phảng phất có một cái mới hy vọng. Lưỡng nghi lạc cứ như vậy lẳng lặng ly khai, cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Không có có phản ứng chút nào tiếp được tới làm cái gì đâu. Nhìn quang đãng bầu trời đêm, đêm này còn dài đằng đẵng, cổ tỏ mì nẹ ấy sẽ phải y theo quỹ tích của nguyên lai đi hành sự. Thế nhưng trong đó một ít đến lúc đó cần phải cải biến xuống. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cuối cùng từ chỗ sâu trong óc trong trí nhớ tìm tới chính mình hơi có chút hứng thú sự tình. Lạn sở ngươi đi về trước đi. Tự ta đi đi dạo một chút. Xạ vừa nghe đến chủ quân yêu cầu, lạc nở sững sờ, lưỡng nghi đại nhân, cái này có phải hay không quá mức nguy hiểm để sẽ vạn chính mình trở về, mà làm mạ sơ lại lớn buổi tối ở bên ngoài đi dạo không sao, cả sơ đã tạm thời không, bờ ở cơ bây giờ là chúng ta nhất phương, xạ bờ cùng gì đỡ cũng không sao cả, còn như ạ chờ. Cái kia cao ngạo tên ước đoán ta cũng không gặp được. Đi hơi do dự một chút, lạc nở vẫn là tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh. Nhìn lạc nở chuẩn bị ly khai, lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi hắn lại, chờ chút, no, không cần trở về chúng ta cái kia dinh thự, đi mạ tủ ra đi, mượn nơi đó cho rằng sân nhà của chúng ta đi suy nghĩ một chút. Lưỡng nghi lạc nói như vậy phải tuân mệnh, thoáng suy nghĩ một chút mạ tủ ra phương vị, lạn sở quả quyết đi vào tiểu hài từ nửa đêm xuất môn, nhưng là sẽ đụng tới quái thuộc thử nha. Một bên thì thảo cười. Lưỡng nghi lạc thân ảnh cũng sắp nhập vào bầu trời đêm. Tỏ xạ cả dinh có một vị ma thuật gia tộc người thừa kế giấc ngộ, nàng từ rất nhỏ lúc cũng biết nàng con đường tương lai sẽ khác với tất cả nàng yêu cùng với chính mình phụ thân, tựa như cậu bé luôn là bị mẫu thân ảnh hưởng, dinh cũng bị phụ thân ảnh hưởng. Đây là nàng tiếp xúc nhiều nhất khắc phái, đồ sộ, anh tuấn, ôn nhu hơn nữa nho nhã lễ độ. Ở ảnh hưởng của hắn hạ, Jin tự nhiên đã cùng vậy khác phái có bất đồng cảm quan đồng thời trướng mắt. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi ở trong mắt của nàng là một hoàn mỹ nhân vật, vì vậy tỏ xạ cả nhà nguyện vọng, tỏ xạ cả nhà kỳ vọng, từ rất nhỏ lúc nàng cũng không dám thả lỏng. Những thứ khác các nữ hài tử, hy vọng đạt được quần áo đẹp đẽ, hy vọng trở thành trong TV vậy để cho người chú mục chính là minh tinh, mà tỏ xạ cả Jin. Nguyện vọng của nàng lại là trở thành dường như phụ thân như vậy nhân vật. Nội tâm của nàng kiên định quyết định, muốn đem tỏ xạ cả nhà ma đạo truyền thừa tiếp, cũng truyền thừa tốt hơn. Nàng biết trận này chén thánh chiến tranh, biết ban đêm mất tích, biết này ẩn bên trong uy hiếp, cũng vì vậy, ở biết mình bằng hữu chưa có tới đến trường lúc, nàng cảm nhận được lo lắng. Tiểu đội chủ nhiệm nói nàng ngã bệnh, nhưng trong lớp còn lại đồng học không phải nói như vậy, coi như gọi điện thoại, phụ mẫu nàng cũng là mơ mơ hồ hồ, mập mờ không rõ, không nói ra cụ thể sự tình. Nghĩ đến phụ kỳ thành phố nhi đồng dụ dỗ sự kiện, tỏ xạ cả Jin biết rõ, xảy ra một ít không phải hảo sự tình nàng không còn cách nào xin giúp đỡ cha của mình. Bây giờ là chiến tranh thời kỳ mấu chốt, nàng không muốn cho phụ thân thêm phiền, thế nhưng nàng lại không thể ngồi xem bằng hữu của mình mà không cố. Ta cũng là vi ma thuật sư, ta nhất định có thể nàng kiên định cho mình cổ động xạ cụ dạ sự tình, ta không còn cách nào làm cái gì, nhưng là chuyện này ta nhất định có thể đem mẫu thân căn dặn thả ở sau. Nàng đơn giản chạy ra khỏi ra, hướng về phủ kỳ thành phố bước đi, cầm trên tay sinh nhật lúc phụ thân đưa ma lực kim đồng hồ, nó có thể cảm giác được ma lực lưu động, do đó nói cho nàng biết ứng với nên đi phương hướng. Mang cùng với chính mình làm xịt cù mảnh nhỏ, ở trong đó chứa đựng ma lực, thời khắc mấu chốt liền là một kiện phòng thân đạo cụ. Nàng tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể thành công nắm chặt lấy tay bên trong tiền lẻ. Nàng cứ như vậy lên đi trước phủ kỳ thành phố xe. Phủ kỳ thành phố cách nơi này rất gần nhưng nàng nhưng không biết, trong bóng tối ẩn núp nhưng là kinh khủng cự thú.